Xin chào, Nguyễn Tổng, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Triệu không nói gì, cứ như vậy nhìn anh ấy trong chốc lát, dưới mắt của công có một vòng xanh đen kỳ duyên thuận thế ôm cô vào lòng. Mấy ngày nay em đã cực khổ rồi, có muốn nghỉ ngơi hay không? Minh Triệu lắc đầu, qua một thời gian nữa đi, chờ đến tháng 10, đến lúc đó mang theo tiểu đậu nha, chúng ta đi cùng nhau. Hiển nhiên kỳ duyên có chút không để ý đến. Nghỉ phép có thể anh cũng không tính dẫn con theo. Nguyễn tiên sinh, đừng hẹp hòi như vậy. Minh Triệu mắt cằm của anh. Hai người nói chuyện một lát, Minh Triệu không chống cự lại được mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, từ từ ngủ. Sau một tuần lễ, Khương Ngật xuất viện, Minh Triệu cũng quay lại với công việc. Đã được quay hơn nửa tháng, tin tức về các diễn viên cũng lục tục xuất hiện. Nhất là cặp đôi diễn Trung Tần Nhất Lộ và Ôn Dịch Hàn. Một anh Tuấn, một anh Khí, ngược lại rất xứng đôi. Minh Triệu rút ra một ngày đến đoàn làm phim dò xét. Vừa đúng Tần Nhất Lộ đang không có phân diễn, chị Phạm, thân thể của chú như thế nào? Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn em. Chị Phạm, gần đây em nghe một tin tức, Tần Nhất Lộ thần thần bí bí. Cái gì, có liên quan đến chị và Nguyễn Tổng? Tần Nhất Lộ mặc bộ trang phục cổ trang công chúa Mông Cổ, khí thế hoa lệ, khi nói chuyện hoa tai đung đưa qua lại, nhìn rất rực rỡ. Bọn họ nói chị và Nguyễn Tổng có quan hệ không bình thường. Chị vì chúng em, nên sử dụng quy tắc ngầm với Nguyễn Tổng. Minh Triệu giờ khóc giờ cười. Em cảm thấy chị sẽ vì các em làm như vậy sao? Hơn nữa, nếu đã như vậy, chị đã đi đóng phim rồi. Em không tin, Tần Nhất Lộ bĩu môi. Châu Vũ Đồng nói, Châu Vũ Đồng, ai là Châu Vũ Đồng? Là bạn gái xì căng đan lần trước của Nguyễn Tổng. Cô ấy cũng ở đoàn phim. Cô ấy diễn vai gì? Chu Chỉ Nhược, Minh Triệu cười cười, trên mặt một chút khác thường cũng không có. Tần Nhất Lộ không chớp mắt nhìn cô. Chị Phạm, chị không có phản ứng gì sao? Minh Triệu nghiêm mặt nói. Em và Dịch Hàn diễn thật tốt cho chị, chuyện khác tạm thời không cần chú ý đến, kỹ thuật diễn phải tốt lên, vai Triệu Mẫn sẽ làm cho em đi rất xa, còn các em trong khoảng thời gian này không được tạo ra tin đồn gì trên Weibo, các fan xôi trào sẽ dẫn lừa tự thiêu mình. Dạo gần đây bọn em chỉ diễn thôi, không có làm việc gì. Tóm lại ít đăng chuyện của em lên Weibo, em suy nghĩ lại tin tức năm ngoái đi. Kinh nghiệm của bản thân Minh Triệu khi làm ở một đoàn phim thấy một người nghệ sĩ có thể dựa vào fan club cũng có thể bị fan club đánh bại. Trong nháy mắt Tần Nhất Lộ hiểu rõ. Chị Phạm, nếu không có chị em phải làm sao bây giờ? Minh Triệu xoay chuyển nói. Thấy nhiều, em cũng sẽ biết. Bộ phim này bên cạnh Trương Vô Kỵ có 4 người phụ nữ tính cách không giống nhau, em cũng phải cố gắng học hỏi. Coi như một ngày nào đó chúng ta không hợp tác chung với nhau nữa, em cũng có thể đảm đương một mình. Tần Nhất Lộ sửng sốt. Chị Phạm, chị không cần chúng em nữa sao? Minh Triệu nhìn cô, không có bữa tiệc nào không tàn, cũng sẽ có một ngày nào đó chị không làm người đại diện nữa. Được rồi, em chuẩn bị diễn đi. Buổi tối chị còn phải trở về. Ngày mai khai máy, Nguyễn Tổng và chị cùng đi một chuyến. Tần Nhất Lộ hiểu rõ. Vậy trên đường đi chị cẩn thận. Minh Triệu rời đi trước đúng lúc gặp Châu Vũ Đồng đang diễn nên chụp hình lại. Lúc này Châu Vũ Đồng đang diễn vai Chu Chỉ Nhược lúc còn trẻ, ăn mặc rất ít. Dáng dấp của cô vốn dĩ rất đẹp, hóa trang cổ trang đẹp hơn vài phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là người phụ nữ muốn quyến rũ chồng mình à? Trên đường Minh Triệu trở về, cô gửi một tấm hình cho Kỳ Duyên. Kỳ Duyên thấy hình rồi trả lời, đại diện Phạm, em lại muốn ký hợp đồng với người này. Minh Triệu, bạn gái xì căng đan của Nguyễn Tổng, em không dám ký. Kỳ Duyên, đây là người nào? Minh Triệu cố nén cười, trả lời, một trong những người bạn gái xì căng đan của anh. Kỳ Duyên nhìn kỹ mới nhận ra, trở lại. Minh Triệu, lập tức đến phi trường, Nguyễn tiên sinh ngày mai gặp lại ở Lăng Nam. Kỳ Duyên để điện thoại di động xuống, hỏi ngay Hoài Trang ở phía trước. Bạn gái của cậu khi ghen sẽ có biểu hiện gì? Mặt của Hoài Trang cứng lại. Nguyễn Tổng, tôi không có bạn gái. Kỳ Duyên nhìn anh vài giây. Ừ, qua hôm sau, Minh Triệu và Kỳ Duyên một trước một sau đến ảnh thị thành tại Lăng Nam. Nghi thức khai máy của vô cùng náo nhiệt. Hiện tại bất luận là phim truyền hình, hay điện ảnh cũng thịnh hành nghi thức khai máy, thắp hương lạy thần, cầu mong mọi chuyện đều thuận lợi, cũng hy vọng tác phẩm được mọi người tiếp nhận nồng nhiệt. Hứa Giai Nhân làm diễn viên chính, đứng bên cạnh đạo diễn. Sau khi nghi thức khai máy kết thúc, ký giả phỏng vấn Hứa Giai Nhân. Hứa Giai Nhân là một diễn viên rất cơ trí, rất nhiều ký giả phỏng vấn nhiệt tình. Chờ phỏng vấn kết thúc, Minh Triệu đi tới, đưa cho cô một chai nước suối. Hứa Giai Nhân không che giấu sự vui sướng trước mặt cô. Chị Phạm, em cảm thấy mình như đang mơ vậy. Khương Hiểu nhìn cô, Giai Nhân, cố gắng lên. Hứa Giai Nhân hơi trầm mặc. Chị Phạm, em sẽ cố gắng. May mắn dựa vào vận mệnh, nhưng một phần của may mắn này nhờ vào sự nâng đỡ.